Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Vô tình. Ầm ầm, một đạo sấm mùa xuân vạch phá màn trời, quý như mỡ mưa xuân như như chút nước hạ xuống. Tề Quốc, Lâm Truy Thành, Khương gia trang viên ngoại, một dải mái hiên nhà mà quỳ mười mấy hai mươi người. Có tóc trắng xóa lão nhân, có chân cụt tay đứt trung niên nhân, có đầy mặt bi thương sống không bằng chết lão phụ, cũng có ôm khóc lóc em bé bất lực tại trong mưa thiểu phụ. Bọn họ nguyên bản đều là thế giới này lớn nhất thanh quý nhân chi một. Bọn họ vốn là đại tề 12 tốt nhất vọng tộc, thậm chí đi ra á thánh gia tộc, mà bây giờ bọn họ lại chỉ là một đám cơ hồ muốn đi ném không đường người đáng thương. Khương gia, quá thảm, vô số tinh anh tử đệ, chiến tử tại phản quân chiến thuật biển người bên trong. Khương gia những cái kia đám tử đệ chẳng lẽ đều là phế vật? Không phải, so với bọn họ, phản quân cơ hồ có thể nói được là đám người ô hợp. Nhưng chính là đám kia đám người ô hợp, mỗi lần dùng gấp 10. Gấp 20 lần lương thiện bách tính, thậm chí lão ấu phụ nữ và trẻ em làm vũ khí, cưỡng ép công thành, loại này bỉ ổi chào hỏi, thế mà mọi việc đều thuận lợi. Tề Quốc, lấy nhân hiếu trị quốc, một cái nhân chữ, chính là Tề Quốc lập quốc nền tảng, lên tới thế gia quý tộc, hạ đến người bình thường, đều lấy nhân đức thành đạo đức tiêu chuẩn cơ bản. Bực này tình hình dưới, chính là có người có thể hạ quyết tâm hạ lệnh sĩ tốt tiến công, sĩ khí cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, lại bị thế gia phản quân lấy lão tốt cường quân công chi. Khương gia tổn thất đã vượt qua thảm trọng hai chữ có thể hình dung. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, chừng hơn 800 tên Khương gia tử đệ chiến tử xa trường. Mặt khác, Khương gia góp nhặt ngàn năm nội tình tư nguyên, trôi như nước biển đã chảy xuống đi hơn phân nửa. Khương gia đám tử đệ sinh hoạt tiêu chuẩn, bay lưu thẳng hàng 3.000 thước, lại cơ hồ mọi nhà để tang. Thảm không thể nói, 3 ngày trước, Hứa Châu bị phản quân công phá. Khương gia dòng giã 8 vị dòng chính đệ tử, chiến tử xa trường. Khương gia tuy nhiên truyền thừa ngàn năm, có thể dòng chính một mạch, nhân khẩu nhưng xưa nay không vượng, tổng cộng cộng lại cũng bất quá 54 vị, cái này còn bao gồm 28 vị lão nhân cùng phụ nữ và trẻ em. Cho nên, cái này 8 cái dòng chính thanh niên trai tráng chiến tử, đối Khương gia đến nói, như là trời sập, còn lại Khương gia đích mạch triệt để sợ hãi, thế nhưng là bọn họ không có biện pháp khác. Chỉ có thể đến cầu đây hết thảy kẻ đầu têu. Nguyên bản Khương gia thiên kiêu, bị ký thác vô hạn hy vọng Khương Thái Hư, nhưng mà bọn họ tại cái này mưa to bên trong quỳ đã có 2 canh giờ, Khương Thái Hư thân ảnh nhưng thủy chung không thấy. Người bên ngoài coi như bỏ qua, có thể vị kia còn tại trong tã lót em bé, mắt thấy khí tức càng ngày càng yếu. Em bé phụ thân vừa mới chiến tử, em bé mẫu thân giờ phút này cũng đã gần đến khí tuyệt. Ở trong một lão người thấy chi, nước mắt tuôn đầy mặt, tuyệt vọng kêu rên nói: nghe đồn thánh nhân chi đạo chính là thái thượng vô tình đại đạo, muốn thành thánh trước phải chặt đứt thất tình lục dục, lục thân không nhận. Lão phu nguyên lai tưởng rằng Tử Uyên tất không như thế, ai từng lường trước, Khương gia một tay nuôi lớn dưỡng dục ra hài tử, lại muốn một tay hủy Khương gia, liệt tổ liệt tông ở trên. Khương gia, như thế nào ra như thế nghịch tử a? Nó âm thanh, như tiếng than đỗ quyên, làm người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ. Nhưng vào lúc này, Lâm Truy ngoài thành Khương gia trang tử bỗng nhiên đại môn mở ra. Lão người tiếng khóc đột nhiên trì trệ, khó nén kích động nhìn về phía cổng phương hướng. Nhưng mà, tàn khốc nhất chuyện phát sinh, người đến, căn bản không phải Khương Thái Hư, chỉ là Khương Thái Hư bên người một cái nghe lệnh làm việc tôi tớ. Người này đi vào một hàng người nhà họ Khương trước mặt, lại cũng không nói một lời, chỉ đem một thuốc viên hoàn nhét vào em bé trong miệng, lại trong vòng hơi thở hóa, chờ em bé ăn vào, một cái khác hoàn thì chờ thiểu phụ ăn vào, sau cùng một hoàn đang suy nghĩ cho lão người ăn vào lúc, lại bị nổi giận lão người một bàn tay đánh bay. Về sau, lão người không nói một lời, thất tha thất thểu đứng dậy, khóc lớn rời đi. Trong trang viên, một gian khổ trúc trong tinh xá, Bạch Y Nho thường Khương Thái Hư ngồi quỳ chân tại một trương trúc trên ghế. Hai con người cụp xuống, nhìn xem trước mặt một tòa sa bàn. Đương thời nguyên bản không có sa bàn, nhưng ở Thanh Vân trại gặp qua cùng loại chi vật về sau, Khương Thái Hư liền khiến người bắt chước làm theo. Là một cái sa so với Thanh Vân trại tòa kia sa bàn lớn gấp 10 sa bàn. Vì đại tề sa bàn phía trên, cắm đầy đen trắng tiểu kỳ, bạch vì chính, đen vì nghịch, to như vậy một chương sa bàn bên trên, hắc tử công phạt chi thế, quả thực kinh người, không ngờ là chiếm đi một nửa giang sơn. Chỉ là, nếu có người sớm một tháng nhìn thấy chương này sa bàn, liền sẽ kinh hãi phát hiện, hắc tử công phạt phương hướng, lấy được thành quả, rõ ràng sớm tại một tháng trước, liền đã bị phác họa ra đến, định tốt lộ tuyến, phản quân thế công, hoàn toàn vì người dẫn dắt. Khương Thái Hư ngón cái tay phải cùng ngón trỏ ở giữa nhẹ nhàng nắm bắt một nhánh hắc sắc cờ xí. Chân mày hơi nhíu lại, hai con người nhìn chằm chằm sa bàn, cũng không nhúc nhích, hắn duy trì cái tư thế này đã khoảng chừng 3 canh giờ, hết sức chăm chú suy tư khốn nhiễu hắn nan đề, mới vừa đi bên ngoài đưa hoàn, cũng không phải là hắn ý tứ. Khương gia tiêu diệt phản nghịch, đồng thời tiêu hao hết Khương gia nội tình lực lượng, nguyên bản là Khương Thái Hư quyết định đại kế, vì hắn thành thánh con đường triệt để bình định chướng ngại. Lại như thế nào sẽ mềm lòng đi làm nhiều lần sự tình? Khương gia bây giờ nhìn lại đáng thương, có thể so với thiên hạ bách tính đến nói, vừa đáng thương ở nơi nào? Hy sinh một cái Khương gia, thành toàn ức vạn lê dân, đây là Khương gia chi nhân đức. Đối với chuyện bên ngoài, Khương Thái Hư mắt điếc tai ngơ, bây giờ bối rối chuyện của hắn, đến cùng có nên hay không đem phản quân dẫn vào lang gia? Đại tề 12 tốt nhất vọng tộc, trừ Khổng Mạch nhị môn bên ngoài, chỉ có lang gia La gia cùng Bồng Lai Trương gia. Mượn phản quân chi thế, ngắn ngủi tháng 3 bên trong, Khương Thái Hư liền bình lại hơn 100 nhà vọng tộc. Cái này đặt ở dĩ vãng, cơ hồ là chuyện tuyệt không có thể. Theo những thế gia này sụp đổ, sau đó lại bị triều đình đại quân lấy thế sét đánh không kịp bưng tay thu phục mất đất. Nhất chính nhất phản ở giữa, bên ngoài triều đình tổn thất nặng nề, nhưng trên thực tế, tề quốc triều đình ăn đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, đây hết thảy trước mắt mà nói đều là tuyệt mật, trừ giải rác 2-3 người bên ngoài, lại không người có thể nhìn thấu. Mặt ngoài, mọi người thấy cũng là phản quân đánh hạ một tòa lại một tòa tề quốc trọng thành muốn chấn. Triều đình luôn luôn chậm một bước, cứ việc sau đó lại cướp đoạt trở về, lại tổn thất nặng nề, chật vật không chịu nổi, công khó trông đỡ qua. Nếu không phải Khương gia tử đệ chết một đợt lại một đợt, sợ sớm có người đối Khương Thái Hư bất mãn nổi lên. Có thể mắt thấy Khương gia tử đệ chết liên miên, to như vậy một cái ngàn năm Khương gia cơ hồ tại chưa tới nửa năm quang cảnh hà cấp tốc suy sụp, ngay cả Khương gia còn như vậy, những người khác ai dám lắm miệng, liền không sợ dẫn lửa thiêu thân, đem tai ách dẫn tới gia tộc mình trên đầu. Cái này chính là Khương Thái Hư lấy lui làm tiến. Rốt cục, đang suy tư sau 4 canh giờ, Khương Thái Hư đem hắc sắc cờ xí nhẹ nhàng cắm ở Lang Gia quận bên trên. Những này vọng tộc thế gia, một cái cũng không thể lưu. Sở Châu, Tinh Nguyệt Am, nhìn xem sắc mặt hờ hững, nhưng khí tức mỗi lần càng hạ thiên hồng thần ni, lấy phổ hoàng thần tăng Phật pháp tu vi, cũng nhịn không được ruột gan đứt từng khúc. Như thế nào như thế? Phổ hoàng thần tăng muốn tiến lên là trời cầu vòng thần ni bắt mạch, nhưng mà thiên hồng thần ni lại đem hắn ngăn. Hờ hững nói, bần ni muốn bước ra một bước cuối cùng, lấy chứng Bồ Tát đại đạo, dù cho không thể phóng ra một bước, nửa bước cũng có thể. Bần ni biết, ngươi sớm tại 18 năm trước liền phóng ra này nửa bước. Đã ngươi có thể, bần ni tự nhiên cũng có thể, chỉ là không nghĩ tới, đại đạo chi nạn, sẽ khó đến nước này. Tối hậu quan đầu, ai? Phổ Hoàng nghe vậy, bi thương không thôi, hắn không nghĩ tới, thiên hồng thần ni có thể nhìn ra hắn nửa bước võ thánh căn nguyên tới. Điểm này, chính là Đông Phương Thanh Diệp cũng không từng phát hiện, bởi vì đại chiến lúc, hắn từ đầu đến cuối đem công lực áp chế ở tôn thất đỉnh phong cảnh giới bên trên. Không phải hắn đề phòng đồng môn, chỉ là kim cương phục ma trận. Nhất định phải ba cái ngang nhau cảnh giới cao thủ thi triển. Huống hồ, đối mặt Đông Phương Thanh Diệp, nửa bước võ thánh cùng tôn thất đỉnh phong, kỳ thật khác biệt không lớn. Nhưng mà, đối cả một đời cùng hắn so tài thiên hồng thần ni đến nói, cái này nửa bước lại quá trọng yếu. Thập Tam Nương, tối hậu quan đầu, ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Phổ Hoàng Thần Tăng quan tâm hỏi, hắn muốn cứu sống thiên hồng thần ni, ngược lại không phải vì thân tình, chỉ là đơn thuần không hy vọng cái này Phật môn đồng đạo bỏ mình. Thiên hồng thần ni tự nhiên cũng cảm giác được ra điểm này, cho nên hôi bại sắc mặt càng thêm đạm mạc, mặt không chút thay đổi nói, tối hậu quan đầu, ta nhìn thấy cha mẹ, bọn họ chỉ trích ta bất hiếu. Để bọn hắn thành không người thừa kế khói lửa cô hồn dã quỷ. Phổ Hoặc Thần Tăng toàn thân một trận, chắp tay trước ngực, lại cuối cùng không thể tụng ra câu kia Phật hiệu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.